Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Nữ chủ bá Vũ Yêu Nhi. 1. Tưởng Lệ Hành tuy rằng là Minh Vương, trưởng quản nhân gian sinh lão bệnh tử cùng luân hồi, nhưng là một đời người vận mệnh không phải hắn có thể trưởng quản. Hơn nữa, luôn có một ít người, vận mệnh của hắn cùng sinh tử sẽ xuất hiện một ít khác biệt. Tỷ như hôm nay chết đi vị này nữ chủ bá, nàng dương thọ chưa hết, vốn không nên chết. Tưởng Lệ Hành ở lái xe đi hiện trường vụ án trên đường, đã dụng tâm niệm xem xét chính mình địa phủ hệ thống, tra được cái kia nữ chủ bá tư liệu. Nàng hiện giờ ở minh giới ký lục là đột nhiên tao ngộ đại kiếp nạn, uổng mạng, hơn nữa linh hồn cũng đã biến mất. Càng xác thực nói, linh hồn của nàng đã sớm bị cái kia khôi ngẫu nhiên sư cấp nuốt. Khôi ngẫu nhiên sư cái này chức nghiệp rất lợi hại, dùng đến hảo có thể bang nhân. Mà nếu là có tâm tư tà ác đồ đệ trở thành khôi ngẫu nhiên sư, như vậy đối với người thường tới nói, tuyệt đối là một hồi tai họa ngập đầu. Khôi ngẫu nhiên sư có thể thông qua tu luyện ra một loại dùng tinh thần lực thao tác khôi ngẫu nhiên tuyến. Loại này khôi ngẫu nhiên tuyến vô sắc vô hình, tất cả mọi người nhìn không tới. Khôi ngẫu nhiên sư chính là lợi dụng loại này nhìn không tới khôi ngẫu nhiên tuyến tới thao tác. Không có linh hồn thi thể, làm cho bọn họ biến thành chính mình khôi ngẫu nhiên, chính mình món đồ chơi, mà người thường căn bản phát hiện không được đối phương là cái khôi ngẫu nhiên. Thử nghĩ một chút, nếu là người bên cạnh ngươi biến thành bị người thao tác khôi ngẫu nhiên, nhất cử nhất động đều là bị người khác thao túng, mà ngươi lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, này nên có bao nhiêu đáng sợ. Tưởng Lệ Hành lái xe kỹ thuật không tồi, tốc độ xe không chậm lại thực chú ý an toàn. Không trong chốc lát hai người liền đến Lý Hoa Phỉ theo như lời nơi đó. Đây là một khu chung cư dân dụng. Lúc này phát sinh án kiện kia đống lâu đã vây thượng cảnh giới tuyến, không cho phép người ngoài tùy ý xuất nhập. Ninh Hoan Tâm tới rồi dưới lầu cấp Lý Hoa Phỉ gọi điện thoại. Thực mau một mạt hình bóng quen thuộc liền từ trên lầu bước nhanh đi xuống tới. Là Giản Vân Dịch, Giản Nhị Thiếu thay đổi một thân bên người đồ tác chiến. Trong đêm tối, ánh mắt lấp lánh, nhìn đến Ninh Hoan Tâm bên người Tưởng Lệ Hành. Giản Vân Dịch chỉ là liếc mắt một cái, lúc sau nhàn nhạt mở miệng. Hoan Tâm, ngươi đã đến rồi. Cái này án kiện hiện trường không quan hệ nhân viên không thể tiến vào. Ngươi có thể tiến vào. Nhưng là, hắn không được. Tưởng Lệ Hành vẻ mặt đạm nhiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai. Hoan Tâm, ngươi đi lên đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Kỳ thật, không có người ngăn được Tưởng Lệ Hành. Hắn tưởng đi vào nói có rất nhiều phương pháp. Bất quá, cái này hiện trường Tưởng Lệ Hành không cần đi vào, bởi vì không có ý nghĩa. Cường đại khôi ngẫu nhiên sư có thể cách xa nhau mấy chục dặm, thậm chí là trăm dặm, là có thể dùng chính mình vượt quá thường nhân cực hạn tinh thần lực tới thao tác cùng cảm giác. Khôi ngẫu nhiên hết thảy. Tưởng Lệ Hành cảm thấy người kia, hắn không ở nơi này, hắn hiện tại có lẽ chính tránh ở thành thị này nào đó trong một góc cười lạnh. Này đột nhiên xuất hiện ác ý, đánh vỡ vận mệnh cách cục. Tưởng Lệ Hành thật sự phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút về sau, suy nghĩ một chút như thế nào trợ giúp Ninh Hoan Tâm đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Cư dân trong lầu thu thập thực sạch sẽ, hàng hiên ánh đèn cũng rất sáng. Đây là một cái mới vừa vào chủ không lâu xa hoa nơi ở. Ninh Hoan Tâm theo Giản Vân Dịch lên lầu, Người bị hại liền ở tại lầu 4. 401, Ninh Hoan Tâm nhìn đến cửa phòng biển số nhà hào. Nhịn không được thấp thấp mặc niệm một câu. Lúc này mới đi theo Giản Vân Dịch vào cửa. Anh vào mi mắt là quen thuộc phòng. Đúng vậy, phòng này. Nàng hôm nay nhìn chằm chằm video nhìn mấy cái giờ. Lặp đi lặp lại. Thậm chí, Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại đều có thể số ra tới phòng này cái kia mang đường viền hoa bức màn có bao nhiêu cái nhăn nếp gấp. Lúc này, trong phòng trừ bỏ Giản Vân Dịch cùng Lý Hoa Phỉ, còn có mặt khác vài người. Đều là thị cục hình cảnh đội kỹ thuật khoa. Lý Tỷ, có phát hiện cái gì manh mối sao? Ninh Hoan Tâm hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Thứ bảy càng, hết chương.